Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, căn phòng rách nát. Phiền toái gì, cùng nguyền rủa có quan hệ? Tại Arthur nghi vấn dưới, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay phải của mình, trời chiều dư huy chiếu xạ tại trên mu bàn tay của hắn. Arthur rất dễ dàng ngay tại Vương Húc trong ngón tay, thấy được ba cái một tổ, tạo thành hình tam giác quỷ dị chấm tròn, làm một tên vu sư. Arthur lực lượng tinh thần khác hẳn với thường nhân, hắn nhíu lại mỗi ngày cầm lấy mộc trượng, thận trọng hỏi, có thể để cho ta thử một chút sao? Vương Húc vươn tay, mặc cho Arthur cầm lấy mộc trượng. Tướng ma trượng trượng nhọn chống đỡ tại hắn trên ngón tay. Một giây sau, ma trượng trượng nhọn tàn mát ra nhạt bạch sắc quang mang. Mắt trần có thể thấy từng sợi khói đen từ Vương Húc trên ngón tay phiêu tán mà ra, phảng phất màu đen sợi tơ, còn quấn ngón tay của hắn không chịu không tiêu tan. Khu ra ác chú, Arthur dùng trên tay ma trượng một điểm. Một đạo bạch quang đánh vào Vương Húc trên tay, mấy giây về sau bạch quang tán đi. Vương Húc cúi đầu nhìn một chút mu bàn tay, phát hiện nguyền rủa hoàn hảo như lúc ban đầu, bài trừ nguyền rủa, khôi phục như lúc ban đầu. Arthur lần nữa thi pháp, ma trượng nhẹ nhàng điểm tại Vương Húc trên ngón tay. Tại Vương Húc cảm ứng bên trong, ngón tay của hắn tựa như thăm dò vào nóng trong nước. Ấm áp hết sức thoải mái, có phải hay không có hiệu quả rồi? Vương Húc nhịn không được mở miệng hỏi, sau đó mới phát hiện Arthur sắc mặt nghiêm túc, lông mày đã nhăn thành chữ xuyên. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi nguyền rủa. Bọn chúng tựa như giòi trong xương đồng dạng, xem ra ta phải mượn nhờ một chút ma dược mới được. Arthur buông xuống ma trượng, tiếc nuối lắc đầu. Vương Húc cũng không có thất vọng, Arthur lực lượng tại Harry Potter thế giới chung, chỉ sợ đều sắp xếp không đến trước 20. Hắn cũng có thể làm cho nguyền rủa hiện hình, nghĩ đến liền là Arthur không cách nào giải quyết. So với hắn lợi hại vu sư cũng có biện pháp, đi theo ta, ta thử vì ngươi phối chút ma dược, có dược vật phụ trợ. Bài trừ nguyền rủa ma pháp tối thiểu năng sách lớp 12 hiệu quả quà. Arthur nói có chút trần. Chờ, rõ ràng hắn cũng đối với mình có thể hay không bài trừ nguyền rủa không có lòng tin. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là người lùn bên trong chọn người cao. Dù sao nguyền rủa quấn lấy hắn đã lâu như vậy, cũng không vội ở một ngày hai ngày. Đi theo tại Arthur sau lưng, Vương Húc hướng tòa lầu gỗ nho nhỏ đi đến. Weasley ra tòa lầu gỗ nho nhỏ có 4 tầng cao, có cái rất cao nghe tên gọi căn phòng rách nát. Tiến vào căn phòng rách nát bên trong, Weasley ra cho hắn thứ nhất cảm giác liền là keo kiệt. Từ trong phòng khách đồ dùng trong nhà không khó nhìn ra, nhà này người sinh sống rất túng quẫn, đã thật lâu không có đổi qua nhà mới có được. Ginny, đừng ở trong phòng chơi, mau ra đây đem phòng khách thu thập một chút. Khách tới nhà, Arthur đi đến đầu bậc thang hô vài câu. Sau đó Vương Húc liền nghe đến tiếng kinh hô. Khách nhân, ba ba, có phải hay không Harry tới? Trên bậc thang duỗi ra cái đầu nhỏ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là cái 15-16 tuổi, có một đầu tông mái tóc dài màu đỏ nữ hài. Vương Húc nhìn thấy Ginny thời điểm, Ginny cũng thấy được hắn, phát hiện người vừa tới không phải là Harry về sau. Trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá đó là cái có lễ phép nữ hài. Nàng rất nhanh liền đè xuống trên mặt cảm xúc, mở vui vẻ tâm nói ra. Thúc thúc người tốt, ta là Ginny, Weasley ra tiểu nữ nhi, nghe được Ginny gọi mình thúc thúc. Vương Húc cười ha hả nhẹ gật đầu, thúc thúc liền thúc thúc đi. Hắn cũng là 16-17 người, bị 15 tuổi tiểu nữ hài kêu thúc thúc cũng bình thường. Cùng Vương Húc chào hỏi, Ginim mang dép chạy xuống tới, bắt đầu dùng tay thu thập trong phòng khách tạp vật. Nhìn thấy Ginny vô dụng ma pháp, mà là dùng tay, Vương Húc ngoài ý muốn mắt nhìn Arthur. Arthur chú ý tới hắn ánh mắt, mang theo kiêu ngạo mở miệng nói. Trong nhà, ta chưa từng tôn sùng hết thảy dùng ma pháp giải quyết. Thích hợp lao động có thể khiến người ta càng khoái hoạt. Ta cũng không muốn nữ nhi của mình là cái ngoại trừ ma pháp hoàn toàn không biết gì cả sinh hoạt ngớ ngẩn. Vương Húc gật gật đầu biểu thị đồng ý, cùng Arthur ngồi ở trên ghế salon, đánh giá quét dọn gian phòng Ginny. Người ngoại quốc phát dục phổ biến rất nhanh, dựa theo thời gian tính toán, Ginny so Harry còn muốn nhỏ một tuổi. Năm nay hẳn là 15 tuổi, nhưng Ginny đã sớm phát dục có lồi có lõm. Nhìn xem tựa như chín muồi cây đào mật đồng dạng, nhìn xem liền muốn để cho người ta cắn một cái. Ginny là ta tiểu nữ nhi, ta một nhà có 7 cái hài tử, nàng là nhỏ nhất một cái, cũng là để cho ta yên tâm nhất một cái. Arthur nhấc lên Ginny thời điểm, cười có chút không khép lại được truy. Ginny vị nói có chút thẹn thùng, quay đầu trợn nhìn phụ thân một chút, trên mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Vương Húc khẽ gật đầu. Weasley ra là cái đại gia đình, đời sau chừng 7 người. Hơn nữa nhìn qua nguyên tác Vương Húc, rất tinh tường Weasley 7 cái hài tử. Ngoại trừ chiến tử tại quyết chiến Fred, người khác lấy được rất đại thành tựu. Đợi đến quyết chiến kết thúc, mà pháp giới một lần nữa tẩy bài lúc, Weasley một nhà phần lớn thân cư cao vị. Trước sau ra 2 vị ma pháp bộ trưởng, dùng âm mưu luận góc độ tới nói, Weasley một nhà thu hoạch thậm chí so Harry lớn hơn, liền ngay cả Harry Potter tiểu tùy tùng John cũng cưới tổ 3 người bên trong Hermione làm vợ, nhất cử từ thuần chủng phản đồ, mua không nổi mới quần áo Weasley một nhà, biến thành ma pháp giới thứ nhất gia tộc, dùng tiểu thuyết nhân vật đến hình dung. Harry Potter tựa như ỷ thiên đồ long bên trong chương vô kỵ. Weasley một nhà liền là Chu Nguyên Chương, chỉ là cùng chương vô kỵ so sánh. Harry nhưng không có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Cuối cùng cưới cũng không phải Hermione, mà là đối với hắn trợ giúp rất lớn. Cùng hắn sớm chiều chung đụng Ginny, Vương Húc là cái người trưởng thành, cân nhắc vấn đề thời điểm. Cũng thích xông người trưởng thành góc độ xuất phát. Hắn thấy, liền ngay cả Harry cùng Ginny tình yêu, cũng có rất nhiều ý vị sâu xa địa phương. Rất nhiều chi tiết đều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Như có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động hết thảy. Một bên suy nghĩ miên man, Vương Húc một bên cùng Arthur nói chuyện phiếm. Arthur đầu tiên là khẳng định Vương Húc thực lực. Sau đó nói bóng nói gió, mịt mờ hỏi thăm hắn quá khứ, còn có đối Anh quốc ma pháp giới cách nhìn. Nửa giờ nói chuyện bên trong, Vương Húc không biết một lần nghe được Arthur đối với đương nhiệm bộ phép thuật bất mãn, còn có đối Dumbledore tôn sùng, đồng dạng hắn còn đã hiểu Arthur có lôi kéo hắn ý tứ. Đối với cái này một điểm, Vương Húc từ chối cho ý kiến. Hiện tại Voldemort ngóc đầu trở lại, tử thần thực tử cùng Phượng Hoàng xã, đều tại tận khả năng triệu tập hết thảy nhưng cố sức lượng. Liền ngay cả người mã tộc cùng cự nhân tộc, đều tại song phương lôi kéo phạm vi, Vương Húc loại này cường giả càng là bánh trái thơm ngon. Vương Húc trả lời khá là cẩn thận, chỉ nói là mình là cái khổ tu sĩ, đối với chính trị cũng không quan tâm. Cũng không quan tâm ma pháp giới là ai đương ra. Trên thực tế cũng là như thế. Voldemort phổ biến thuần chủng chế độ, cùng Dumbledore phổ biến hỗn huyết vu sư chế độ, cứu căn kết để vẫn là lợi ích phân phối, tựa như vốn liếng cùng xã hội chi tranh. Kết quả là vẫn là một cái điều dạng tử. Bên nào cũng không phải thiên đường. Ma pháp giới liền là một khối bánh gato. Hát mặt đỏ cũng tốt, hát mặt trắng cũng được, bất kể thế nào hát, cuối cùng vẫn muốn ăn khối này bánh gato. Vương Húc cho ra duy nhất hứa hẹn, liền là nếu như có thể giúp hắn giải trừ nguyền rủa, hắn sẽ thích hợp làm viện thủ. Điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải bài trừ nguyền rủa. Không phải không có đàm, trong nhà của ta có mỡ bò bia. Người trước ngồi ở cái này uống hai chén, ta đi tầng hầm nhìn xem thảo dược còn có đủ hay không. Tranh thủ ban đêm liền vì ngươi chế biến ra ma dược. Nhìn ra Vương Húc là không thấy thỏ không thả, chim ưng người, Arthur liền biết được thả con thỏ. Thế là trên ghế salon đứng lên, một bên hướng tầng hầm đi đến, vừa lên tiếng nói, Ginny, cho khách nhân ngược lại chén mỡ bò bia, thay ta chiếu cố cho khách nhân. Được rồi ba ba, Ginny gật gật đầu đáp ứng, quay đầu hướng Vương Húc cười cười. Vương Húc đồng dạng về lấy mỉm cười, lại đưa mắt nhìn Arthur rời đi về sau, chỉ trước người ghế sofa, hỏi, Ginny, ngươi năm nay năm thứ mấy? Hiện tại là năm thứ tư, tại khai giảng liền là lớp 5, Ginny mang tới mỡ bò bia, còn có một số điểm tâm nhỏ, ngồi ở Vương Húc bên người nói ra, thúc thúc, ngươi biết Harry sao? Harry Potter. Tại Ginny gật đầu bên trong, Vương Húc cười nói, đương nhiên biết, ta mặc dù là khổ tu sĩ, nhưng là nên biết đến sự tình bình thường đều biết, khổ tu cũng không thể cùng thế giới lệch quỹ đạo. Nghe được Vương Húc biết Harry, Ginny hứng thú, Ginny rất sùng bái Harry, còn cho Vương Húc giảng tại năm thứ hai lúc, Harry đã từng vì nàng chiến thắng xà quái sự tình. Giảng đến Harry Potter một thân một mình, đối diện to lớn mà hung ác xà quái, Ginny cần là hai tay ôm ngực, trong ánh mắt có tan không ra sùng bái. Ginny, Vương Húc càng nghe càng là kỳ diệu, trên tay bưng bia chén, đột nhiên hỏi, người biết cái gì là yêu, cái gì là sùng bái sao, có ý tứ gì? Ginny đang nói Harry như thế nào chiến thắng xà quái, bị đánh gãy chủ đề sau có chút không biết làm sao. Vương Húc đem chén rượu buông xuống, chăm chú mở miệng nói, sùng bái là một loại rất cường đại lực lượng tinh thần, nó sẽ đem một cái người trở nên không còn là mình, mà là người sùng bái một cái ảnh thu nhỏ. Những người này vì mình thần tượng có thể đi chết, cũng có thể đi giết chết người khác. Cực đoan người thậm chí sẽ đem sùng bái tồn tại, nhận định là sinh mệnh chung duy nhất. Nhiều khi, cực đoan sùng bái cùng yêu là không cách nào phân chia. Nhất là khác phái ở giữa. Người năm nay 15 tuổi, chính thức khát vọng bạch mã vương tử niên cấp. Ta rất hiếu kỳ ngươi đối Harry là cái gì cảm giác? Không có cái gì cảm giác nha. Ginny ánh mắt né tránh, sắc mặt đỏ lên, Vương Húc không có đâm thủng, chỉ là cười cười, Harry Potter là cứu thế chủ, đã từng cứu Ginny một mạng, mà nàng từ nhỏ đến lớn, nghe được nhiều nhất liền là Harry như thế nào, lại tăng thêm John là Harry đồng đảng, thường xuyên sẽ đem Harry một ít chuyện, đương cố sự giảng cho Ginny nghe. Vương Húc rất hiếu kỳ Ginny đối Harry yêu, đến cùng là yêu, vẫn là fan hâm mộ đối với thần tượng sùng bái. Hai cái này vẫn là có khác biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.